Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiện Hắc Y Nhân nghe vậy thì lập tức xoay người tiến về nơi yêu khí đang thấu tận trời cao. Sau một lát hắn trở lại, theo sau hắn là hàng trăm yêu quái. Với đủ loại, tất cả hiện tại đều huyễn hóa ra nhân diện. Chỉ có điều nhìn qua kỳ quái vô cùng. Thiên Minh được ánh mắt đánh ra một lượt. Yêu quái có mặt tuy số lượng đông đảo, nhưng đa phần đều là yêu thú hoặc là yêu linh. Bất quá với số lượng lớn như thế này, cho dù không có lực đánh chết đám người Đỗ Hùng, Đinh Long thì cũng đè chết bọn họ. Người vất vả rồi. Ta cùng với người của Thượng Thanh Phái sẽ đi sau tiếp ứng. Trận đấu này giao cho yêu tộc các ngươi đi. Thiên Minh chắp tay khách khí hướng Hắc Y Nhân mà nói. Hắc Y Nhân gật đầu đồng ý, đoạn nhờ Thiên Minh nói lại với Huyết Thiểm Thử. Một khi tới đây sẽ lập tức qua đó để trợ chiến. Yêu chúng của yêu tầm tuy đông, nhưng mà vẫn cần đầu lĩnh thực thụ chỉ huy. Thiên Minh đồng ý, sau đó đưa theo Tinh Thử Ngũ Sắc tiến về khách điếm hội họp cùng với Mã Lân, tính toán bước đi tiếp theo. Trở lại với tình thế sơn thôn, tất cả mọi người nghỉ ngơi hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định lên núi. Sơn đạo nhỏ hẹp, hai bên cây cối tùm khiến cho mọi người phải chia thành từng nhóm nối đuôi nhau tiến lên. Chốc chốc tiếng chim vỗ cánh bị tiếng đánh động khiến đám binh sĩ không khỏi giật mình. Lần này chúng ta đi đánh yêu quái thật sao? Trong đám binh sĩ có một tiểu tử độ tuổi 17 lên tiếng, đi bên cạnh hắn là một trung niên, vừa nghe binh sĩ kia hỏi đã vội ra dấu cho hắn nhỏ giọng đoạn nói. Người lần đầu ra trận chớ để tâm hoảng loạn. Chúng ta thân là binh sĩ xông pha chiến trường là lẽ thường tình. Nếu như xảy ra chiến đấu chỉ cần anh dũng giết địch, đại lực ta sẽ chiếu cố. Người tên là đại lực kia còn nói chưa dứt, thì cả thân hình to lớn đã bị thứ gì đó vồ lấy. Tiếp đó là hàng chục bóng đen từ trong bụi rậm ven đường lao ra, đem một tốp binh sĩ cắn xé. Nhất thời tiếng kêu gào thảm thiết vang lên ở phía cuối đoàn người. Hai sư đồ Đỗ Hùng, Tiểu Cường đi ở tốp đầu nhận ra biến cố phía sau thì vội vã cùng nhau lao tới để xem xét. Có yêu quái, có yêu quái. Tiếng hét thất thanh của một binh sĩ phát ra từ phía những đoàn người khiến tình thế càng thêm hỗn loạn. Phía đầu và giữa đoàn người đều bị yêu quái tấn công. Những đệ tử của hai phái thấy vậy thì lập tức lấy ra pháp khí, tiến ra phía ngoài vừa chỉ huy binh sĩ, vừa ra sức chém giết. Trường bá thấy thiết trượng từ trên lưng xuống hét lớn trấn an mọi người, kế đó thì lao nhanh về phía phát ra tiếng hét, đem yêu quái đang cắn xé binh sĩ nọ chém giết. Chúng ta đã bị tập kích, mọi người tụ lại ứng phó, áp lưng vào nhau chú ý quan sát. Hễ thấy quái nhân lập tức chém giết không cần đợi lệnh. Trường bá nói một hơi lại vùng thiết trượng đánh bay đầu của một nữ nhân có một khuôn mặt rắn đang lè lưỡi lao đến. Làm sao mà chúng biết rõ lộ tuyến của chúng ta? Nguyễn Bình vùng kiếm chém bay đầu của một con trồn quay sang trường bá hỏi gấp. Trường bá nét mặt cũng mơ hồ không rõ, chỉ là tập trung chém giết những yêu quái đang lao nhanh về phía đoàn người. Hiện tại tình thế bị động, nhân lực chủ chốt đã tứ tán. Hắn nhất thời cũng không đưa ra được chủ ý tốt, chỉ là đành gắng sức đối địch, đem hy vọng giải vây đặt lên vai của Đỗ Hùng cùng với Đinh Long, những người thông thạo địa hình của Dạ Lĩnh Sơn. Mảnh rừng vốn yên tĩnh bỗng chốc trở thành chiến trường sinh tử, hàng loạt tiếng gào thét vang lên ở trong đêm. Những binh sĩ mới đầu bị sự man dại của yêu quái dọa sợ, nhưng mà về sau nhìn thấy huynh đệ của mình tử chiến thì khí huyết cũng vội cuộn trào. Ai nấy đều anh dũng vùng đào thương liền giết địch, khiến cho thiết cục thảm sát dần trở nên giằng co. Người ta còn cắn một miếng thì mình cũng cắn lại người ta một đao. Cứ như vậy thiệt hại nhân số dành cho cả hai gần như là cân bằng. Tất cả chỉ là thay đổi khi có thêm sự xuất hiện của mấy bóng người. Những người đó không ai khác chính là Vô Diện cùng với Huyết Thiểm Thử. Trong bóng đêm, Vô Diện liền như là một sát thần, song kiếm trong tay của hắn bay múa cứa qua cứng họng của những pháp sư cùng với binh lính. Trên đường đi của hắn, tất cả những kẻ nào đều không dám chống đỡ quá hai chiêu liền bị hắn sát hại. Huyết Thiểm Thư thân là yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.